một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, trách không được dám đến. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Gấu đen yêu chết. Ở đây yêu tinh đều sửng sốt một chút. Lão Hắc đã chết. Hắn tu luyện 800 năm, tu vi đã có nửa vương cấp, thế nhưng đánh không lại cái này phàm nhân một quyền. Ta vừa rồi thấy rõ ràng, người nọ không dùng ra tu vi, trực tiếp dùng nhục quyền một quyền giết chết Lão Hắc. Cái gì? Gấu đen tinh thân thể cường đại là hắn lợi hại nhất đặc điểm, thế nhưng bị một phàm nhân nghiền áp. Chờ ta tới. Chúng yêu tinh bên trong, một cái ăn mặc diễm lệ trường bào nữ tử phiêu nhiên mà ra. Nàng hướng Quang Hạo thổi một đạo hồng nhạt khí. Kia nói hồng nhạt khí nháy mắt bao vây Quang Hạo. Là Hoa Yêu Đại Tỷ. Hoa Yêu Đại Tỷ mê huyễn phấn có thể mê yêu vương. Đối phó này phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoa Yêu phiêu nhiên mà ra, đang chuẩn bị giam giữ Quang Hạo, mang đi Bạch Gia tranh công. Liền nhìn đến một cái lẩu niêu đại nắm tay đã đi tới chính mình trước mặt. Hoa Yêu chấn động, chẳng lẽ người nam nhân này có thể chống cự nàng phấn hoa? Phải biết rằng, nàng mê huyễn phấn, là liền yêu vương cấp bậc đại yêu đều không thể tránh được. Nhưng là, nói cái gì đều chậm. Quang Hạo nắm tay đã tạp tới rồi Hoa Yêu trên mặt. Chỉ một quyền, liền đem Hoa Yêu đầu đấm bạo. Hoa Yêu kêu thảm thiết một tiếng, đầy trời phấn hoa bay múa, nàng thi thể cũng khôi phục bản thể, là một gốc cây đào hoa, hiện tại đã khô héo. Hoa Tỷ, Tiểu Hoa, thực lực tiếp cận vương cấp Hoa Yêu đều bị trùy đã chết. Cái này phàm nhân không đơn giản a, ta thân ái Hoa Hoa a. Ở đây chúng yêu có không ít là đem đào hoa yêu trở thành nữ thần. Giờ phút này nhìn đến đào hoa yêu sau khi chết khô héo, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động. Quang Hạo nói, ta đã nói rồi, ta không nghĩ động thủ. Các ngươi lại muốn bức ta, hiện tại hối hận đi. Bạch Thiển nói, yêu loại cũng không thể so các ngươi nhân loại thông minh nhiều ít. Mỗi người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A a a, sở hữu vương cấp các huynh đệ, cùng ta cùng nhau thượng. Một cái trường đuôi cọp ba tráng hán hét lớn một tiếng. Hắn chính là Vạn Yêu Thành nổi danh Hổ Yêu Hồ Tam Băng. Theo Hồ Tam Băng này một tiếng giống to, ở Vạn Yêu Thành trà lâu, quầy hàng, ngõ nhỏ, vây xem chúng yêu, lập tức đi ra 13 cái vương cấp yêu tinh. Bọn họ chung có lang yêu huynh đệ lang hung, lang tàn nhẫn, còn có báo tinh báo bạo, chi chu tinh lão bát, xà tinh lam tỷ. Lộc tinh lục tiểu tam từ từ, này đó nhưng đều là ngày thường ở Vạn Yêu Thành mặt đường thượng lăn lê bò lết yêu tinh. Hiện tại một phàm nhân thế nhưng dẫm đến bọn họ Vạn Yêu Thành tới. Thật là yêu nhưng sát không thể nhục. Tới, Vạn Yêu Thành thập tam thái bảo đều là vương cấp đại nhân vật. Có bọn họ ở, không có người dám tới Vạn Yêu Thành gây chuyện. Trừ phi đối diện là yêu tiên cấp đại nhân vật. Kia tiểu tử một chút tu vi đều nhìn không ra tới. Như thế nào cũng sẽ không là tiên cấp đi. Quang Hạo biểu tình như cũ là như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Này đó yêu tinh như thế nào đều không thể tưởng được. Quang Hạo là bởi vì tu luyện thiên địa chân nguyên. Một thân tu vi lực lượng dung với thiên địa. Cho nên mới phát hiện không ra. Nếu là làm chúng nó biết Quang Hạo có địa tiên cấp bậc tu vi, phỏng chừng muốn hù chết. Bạch Thiển bất đắc dĩ mà ngáp một cái, nói, chạy nhanh kết thúc đi. Bạch Thiển lời còn chưa dứt, liền nhìn đến thập tam thái bảo giết đi lên. Thập tam thái bảo cùng nhau tác chiến hồi lâu, đối mặt địch nhân sớm đã có thành thục kịch bản. Bọn họ từng người phân tán, từ bốn phương tám hướng điều chỉnh ống kính Hạo khởi xướng tiến công. Quang Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, gầm lên giận dữ. Năng lượng chàng lập tức bộc phát ra tới, lập tức đem vây công thập tam thái bảo toàn bộ bắn bay. Phốc, thập tam thái bảo trên mặt đất lăn vài vòng, máu tươi như là không cần tiền dường như từ bọn họ trong miệng phun ra. Hảo cường lực lượng, là tiên cấp nhân loại tu giả. Trách không được nhân gia dám đến tìm Bạch gia phiền toái. chúng yêu toàn bộ đều bị Quang Hạo khí chàng cấp kinh sợ ở. Không ai dám động, thậm chí không có dám lớn tiếng nói chuyện. Bạch Thiền có chút chán ghét lắc đầu. Này vạn yêu thành quái vật thật là quá đại kinh tiểu quái. Này đó yêu quái linh hồn, nàng đều lười đến ăn. Quang Hạo đi đến Hồ Tam Băng trước mặt, nói, ta đã nói rồi, ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ. Nói cho ta Bạch gia phương hướng. Hồ Tam Bính bị Quang Hạo kia một đôi không buồn không vui ánh mắt cấp dọa choáng váng, ngơ ngác mà chỉ vào phía đông nói. Bạch gia liền ở vạn yêu thành sơn bên cạnh. Nơi đó là vạn yêu thành linh khí nhất sung túc địa phương. Cảm tạ, Quang Hạo nắm lên Bạch Thiền. Lập tức liền biến mất ở chúng yêu trước mắt. Thật nhanh, Hồ Tam Bính hoảng sợ. Nguyên lai cái này phàm nhân thực lực thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi. Hồ Tam Băng cùng mặt khác 12 thái bảo lẫn nhau xem một cái. Đều ở trong tối tự may mắn chính mình nhặt về một cái mệnh. Các ngươi nói, cái kia phàm nhân có hay không thể đánh thắng tam nhãn thần viên Bạch Tam Nhãn? Không có khả năng, Bạch Tam Nhãn chính là đã tới chân tiên cấp bậc. Ta như thế nào cảm thấy cái kia phàm nhân càng đáng sợ, giống như một chút sợ hãi đều không có bộ dáng. Người nói, cái kia phàm nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các ngươi không nghe nói qua sao? Phía trước có cái phàm nhân giết Bạch gia trưởng tử Bạch Viên. Sau lại, còn giết chết Bạch gia phái đi báo thù thanh nhãn Bích Hồ. Nghe nói qua, chẳng lẽ vừa rồi cái kia đầu chọc chính là người kia? Ta cảm thấy có thể là. T, kia cũng quá cường đi. Ta nghe nói Bạch Viên là bị hắn cấp một quyền đấm phát chết luôn. Hừ, nói nhỏ chút. Cùng lúc đó, Quang Hạo không phi bao lâu, liền thấy được đứng sừng sững ở vạn yêu thành phía đông một tòa núi cao. Một tòa thật lớn cung điện, liền thành lập ở giữa sườn núi thượng. Này, chính là vạn yêu thành Bạch gia. Giờ này khắc này, Bạch gia diễn võ trường chung. Lang yêu vương cùng ưng không đều ở từng người tu luyện võ nghệ. Lang yêu vương tưởng tượng đến không có thể đánh bất ngờ Quang Hạo đắc thủ. Trong lòng liền phát lên một cổ hỏa, đem cùng hắn bồi luyện thượng trăm yêu quái đều tấu cái biến. Ưng không nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục chính mình đà tọa. Đột nhiên, có một cái thủ vệ hoang mang rối loạn mà tới báo. Báo, có một phàm nhân xông vào. Thủ vệ thượng trăm vệ sĩ, toàn bộ đều chết ở hắn nắm tay dưới. Nắm tay, Lang yêu vương cùng ưng không liếc nhau. Tựa hồ đều nghĩ tới người nào đó. Chỉ có hắn, mới có thể như vậy thích dùng nắm tay. Lang yêu vương bắt lấy kia thủ vệ. Nói cho ta, cái kia phàm nhân trông như thế nào? Thủ vệ nói, là một người đầu trọc. Hắn trên vai còn nằm bò một con hồ ly. Lang yêu vương cùng ưng không đôi mắt càng sáng. Ưng không cười nói, không nghĩ tới. Hắn thế nhưng liền cửu vị yêu hồ đều mang đến. Lang yêu vương hừ nói, ta đối cửu vị yêu hồ không có hứng thú. Ta chỉ cần Quang Hạo mệnh. Quang Hạo giết hắn ái nhân thanh nhãn Bích Hồ. Thù này, vô luận như thế nào đều phải báo. Ưng không đối kia thủ vệ nói, người nhanh gõ vang tối cao cảnh báo. Thông chi sở hữu tiên cấp trở lên yêu. Hơn nữa muốn thông chi gia chủ. Thủ vệ nói, chính là gia chủ đang ở bế quan. Ưng không nói, không có gì chính là, chạy nhanh đi. Liền ở ưng không nói chuyện thời điểm, Lang yêu vương đã chạy ra khỏi diễn võ trường. Ưng không mắng một tiếng, lập tức theo đi lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.